Ta là mèo con không phải hổ. Chương 10, góc truyện audio.com. Dưới sườn núi tuyết bắt đầu tan rồi, hổ ca ca nói đây là bởi vì mùa xuân đến nhưng mà trên đỉnh núi tuyết vẫn còn rất dày đặc, một chút cũng không đổi meo ô. Hôm nay cùng hổ ca ca đi đến một chỗ sườn núi chơi, lại có thể chính thức bắt cá còn ở trong nước ăn nha. Chủ nhân không đến thật đáng tiếc đó. Chủ nhân bảo hôm nay sự tình sẽ rất bề bộn cho nên không thể cùng chúng ta đi. Tiểu hổ không biết hắn bề bộn cái gì nha. Bất qua vài ngày gần đây không ngừng có người đến tìm chủ nhân cầu hạnh phúc. Mèo ô, hạnh phúc có thể hướng người cầu sao? Tiểu hổ không rõ, bất quá chỉ cần có thể ở trên bụng hổ ca ca lăn qua lăn lại, tiểu hổ liền sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì bụng hổ ca ca có lông dài còn mềm mịn a, cả năm đều nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, bây giờ xuống núi kết quả chính là tiểu hổ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh trí mùa xuân lần đầu tiên. Thật sự đẹp quá a, trên mặt đất toàn là hoa, hắc hắc. Còn có dòng suối nhỏ a, bất qua chủ nhân nói không cho ta đụng vào nước cho nên hổ ca ca bắt cá cho ta, tiểu hổ ở bên dòng suối đợi. Mèo ô, tiểu hổ đối với nước không có hứng thú, tiểu hổ chỉ là đối với cá trong nước có hứng thú thôi. Hổ ca ca sẽ bắt cá nướng cho ta ăn nha, có thể ăn loại cá mới a, đến phụ cận nhặt chút củi khô, đốt lửa, chỉ cần đợi hổ ca ca đem cá lên là có thể trực tiếp nướng ăn rồi. Mèo ô, thật là cao hứng a, bất quá Huyễn Phong thật đáng thương, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn y xuống núi làm một chuyện, tuy tiểu hổ không biết đó là sự tình gì, nhưng nhìn bộ dáng đau khổ của Huyễn Phong, nhất định là loại sự tình không dễ dàng gì rồi. Cho nên, Huyễn Phong thật đáng thương đó, tiểu quỷ cá đến a, hổ ca ca đem cá. Ba, ba, ba, quăng xuống đất, mèo ô, có 5 con a, hổ ca ca thật lợi hại, cầm lấy cành cây xuyên qua con cá đặt lên lửa bắt đầu nướng. Phải chờ cá nướng chín đã, sau đó mới ăn được loại cá mới meo. Meo, meo, tiểu quỷ, đừng ăn nhanh như vậy, xương cá phải nhổ ra. Hổ ca ca nói qua, ta đương nhiên biết rõ phải nhả xương cá a hát, tiểu hổ không thích ăn xương cá. Hổ ca ca ngốc, ăn cá xong, hổ ca ca miễn cưỡng biến về hổ dạng, tiểu hổ đương nhiên cũng biến lại thành mèo nha. Meo ô, thật thoải mái a, mau mau thật dài, thật mềm, làm cho tiểu hổ hoài niệm mau mau. Cọ cọ lại cọ cọ. Mèo ô, không nghĩ tới, hai mắt không muốn mở lên nữa rồi, tiểu hổ thật buồn ngủ. Tiểu hổ là bị một hồi chấn động mãnh liệt lay tỉnh a, mở mắt ra thấy hổ ca ca vuốt ve ta, lưng tiểu hổ đang dán vào bụng hổ ca ca. Hổ ca ca sao lại thở nặng nề vậy a, mèo ô. Hổ ca ca muốn tiểu hổ thay hắn chữa bệnh rồi, bởi vì chỗ đó hổ ca ca đang ngạnh lên, nhưng mà tiểu hổ cùng hổ ca ca đều dùng bộ dáng lúc trước để làm a, mèo ô, đau nhức. Đau nhức á, mặc dù có mau mau dán lấy tiểu hổ, nhưng mà vẫn còn đau nhức a, mèo ô. Tiểu hổ đau quá đau quá đau quá. Tiểu quỷ thực xin lỗi á, hổ ca ca làm xong, lập tức biến trở về chỗ dạng theo ta xin lỗi. Ta đem đầu chuyển hướng mặt khác quyết định không để ý tới hắn. Ai kêu hắn khiến tiểu hổ đau nhức a, hừ hừ hừ. Tiểu hổ ta không phải là mèo bệnh a, ta là một con mèo biết tức giận. Tiểu quỷ, đừng nóng giận á, ta bắt nhiều một chút cá cho ngươi ăn có được hay không? Hừ, cái kia, ngày mai ta cả ngày đều biến trở về hổ dạng cho ngươi ôm. Hừ, tiểu quỷ, góc truyện audio.com. Hổ ca ca không có biện pháp rồi, vuốt ve lắc ta, ta vẫn không để ý tới hắn. Tiểu hổ sinh khí, tiểu hổ muốn kiên quyết sinh khí. Mèo ô, nhưng mà, hổ ca ca giống như rất đáng thương. Nhìn bộ dạng phiền não của hổ ca ca, tiểu hổ không đành lòng rồi. Liếm liếm mặt hổ ca ca, sau này không được như vậy a, vẫn còn là con mèo. Sẽ đau lắm, nhìn thấy ta không tức giận, hổ ca ca vui vẻ gật đầu. Ta đây muốn ăn 50 con cá, tiểu hổ nhớ rõ hổ ca ca có nói qua sẽ bắt nhiều cá đến cho ta ăn. Không được ăn quá nhiều sẽ đau bụng, hắn một ngụm từ chối. Mèo ô, vậy 20 con, 5 con, ngươi chỉ có thể ăn 5 con nữa. Hổ ca ca duỗi ra 5 ngón tay. Mèo ô, hổ ca ca nói dối, ngươi nói sẽ bắt nhiều một chút mà, ngươi đã ăn rất nhiều rồi, cái kia ngày mai cả ngày đều phải biến thành hổ dạng. Không sao, ăn cá ít đi một chút, lại có mau mau thật dài mà. Không thể đổi ý, cái này không có thương lượng, cả ngày thì phải là cả ngày. Mèo ô, tiểu hổ kiên trì á, ừm, hổ ca ca rất không đồng tình đáp ứng. Mèo ô, mau mau, mau mau, mau mau, ngày mai cả ngày cũng có thể sờ đến mau mau thật dài. Khách chương.